Những chuyển thế cường đại hoàng đã tu thành nguyên tiên như tiểu phủ hoàng, tiểu vũ cũng có hơn 10 người. Nhất là người cầm đầu là một thanh niên khuôn mặt mộc mạc, hai tay trống không, khí tức nhẹ nhàng, hai mắt lóe sáng ẩn chứa vẻ trí tuệ, khiến kẻ khác vừa nhìn vào là biết hắn là một người đại trí. Người này không ngờ là một bán thánh đã đạt cảnh giới giống như Phương Hàn. Chí Huyền Mục Giá chân của gia tộc Mục Giá. Tiểu phủ hoàng cả kinh nói: gia tộc Mục Giá chúng ta và Hiên Viên Thế Gia, Ngũ Nhạc Thần Tông đã sớm đạt hiệp nghị cùng tiến cùng lui. Phong huynh ngươi xông tới một cách liền đại khai sát giới, không thèm hỏi qua gia tộc Mục Giá chúng ta một tiếng, thật sự là không có tình lý chút nào đâu. Chí Huyền Mục Giá chân cầm đầu nhóm người cười nói với Phương Hàn: thì đã sao, ta muốn giết người chưa bao giờ cố kỵ chuyện gì. Phương Hàn thản nhiên nói: không tồi, gia tộc Mục Giá lúc này đã tới đây. Phong duyên này không để ý tới quy củ, khiêu khích uy nghiêm của chúng ta. Mục Giá chân sư huyên nên vì chúng ta mà ra mặt. Giết chết phong duyên này đi. Trong Ngũ Nhạc Thần Tông có một thánh tử cao giọng kêu lên: có đúng không? Chí Huyền Mục Giá chân nhìn về phía thánh tử này, đột nhiên vung một trảo. Thánh tử này liền bị bắt ra khỏi đám người, rơi vào trong tay hắn, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Rắc rắc, Mục Giá chân bóp một cái, thánh tử này liền nổ tan thành bột phấn. Khí khái của phong huyên ta rất coi trọng. Một thánh tử như ngươi mà lại có gan chia rẽ ly gián, đúng là một con sâu làm dầu nồi canh. Chương 1173. Hợp tác hả? Chuyện gì xảy ra thế này? Vì sao Chí Huyền Mục Giá chân lại giết thánh tử của Ngũ Nhạc Thần Tông? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Trần Trúc Dương đã bị hắn bóp chết, thực sự thi cốt không còn, hình thần câu diệt. Tuy rằng Trần Trúc Dương không phải là thánh nhân hay hoàng giả chuyển thế, nhưng kỳ ngộ cũng rất nhiều. Khổ tu tới cảnh giới tổ tiên đỉnh phong, chẳng bao lâu nữa sẽ thăng cấp lên nguyên tiên. Mục Giá chân hùng hổ tới đây, tưởng hắn muốn gây phiền toái cho phong duyên, không ngờ đột nhiên là quay ngoắt 180 độ. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Nhìn Chí Huyền Mục Giá chân vừa ra tay liền bóp chết Trần Trúc Dương, thánh tử của Ngũ Nhạc Thần Tông, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Tất cả đều không đoán ra rốt cuộc vị trí giả này muốn làm gì. Tốt, Mục Giá huyên quả nhiên là bậc trí giả, biết lúc nào phải giữ, lúc nào phải bỏ. Phương Hàn thấy cảnh tượng như vậy liền cười ha hả, vui sướng mười phần. Trước kia hắn tuy đã từng giết người của gia tộc Mục Giá, nhưng khi ở bên trong huyệt của Dược Võ Thánh Quân, tình hình hỗn loạn, ai cũng không biết rốt cuộc là ai giết. Còn nói về xung đột chính diện thì gia tộc Mục Giá và hắn vốn cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn. Còn trong thế tục, cao thủ chiến đấu với gia tộc Mục Giá có thân phận Phương Hàn. Còn hiện tại hắn là phong duyên, địa vị của hắn đã xâm nhập lòng người, không ai nghi ngờ hắn. Hắn hiện tại chẳng khác gì thánh tử lâu năm của Vũ Hóa Môn, tồn tại kinh thế hãi tục. Như phong huyên về sau thành tựu thánh nhân hay hoàng giả chí tiên đã là chuyện chắc chắn, thậm chí có thể đạt tới tuyệt đại thiên quân. Mục Giá chân ta làm sao có thể vì một việc nhỏ mà trở thành kẻ địch của ngươi. Đúng theo lời ngươi nói, thêm một bằng hữu vẫn tốt hơn nhiều so với có thêm một địch nhân. Mục Giá chân mỉm cười, ai cũng không đoán ra nổi trong lòng hắn lúc này đang nghĩ gì. Mục Giá chân vì giao hảo với ta mà giết một thánh tử của Ngũ Nhạc Thần Tông, sao? Vậy không phải sẽ kết thành thù hận với Ngũ Nhạc Thần Tông sao? Phương Hàn hỏi. Đó là ta muốn tốt cho Ngũ Nhạc Thần Tông, tin rằng trưởng lão trong môn phái đó sẽ hiểu được. Đương nhiên chuyện hôm nay sẽ chẳng ai nói ra ngoài. Mục Giá chân vẫn mỉm cười như trước nói, mà đương nhiên bằng hữu cũng có bên nặng bên nhẹ. Trong mắt ta thì phong duyên huyên so với minh hữu Ngũ Nhạc Thần Tông còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Quả nhiên Mục Giá huyên là tri kỷ của ta. Phương Hàn cũng cười nói, xem ra lần này Mục Giá huyên muốn hợp tác với ta đoạt được bảo tàng của Thiện Vương Phật Môn chăng? Chuyện đó là đương nhiên. Sau khi lấy được bảo tàng thì chúng ta chia 5 năm. Tuy nhiên nơi này còn có một đối thủ lợi hại nữa là Thần Châu Tỉnh Thổ Hoàng Phủ Thế Gia. Thực lực của võ bá Hoàng Phủ Phi kia cũng không dưới ta và ngươi. Chí Huyền Mục Giá Chân nói: cũng may hiện tại hai người chúng ta liên thủ lại, ước chừng có thể khắc chế người này. Một khi đã như vậy thì cứ theo lời của Mục Giá Huyên cùng nhau phân chia bảo tàng đi. Tuy nhiên ta nghe nói lần này Mục Giá Huyên tấn công bảo tàng Phật môn cũng chiếm được không ít Phật chi. Ta lúc này lại đang tu luyện một môn chân khí, còn thiếu thứ này, có thể chia cho ta một ít không? Ta sẽ dùng linh mạch vương giai để mua. Trong lúc nói chuyện, trên tay Phương Hàn xuất hiện vài linh mạch trông chỉ bằng con run. Những linh mạch này đều có khí tức vương giả, uốn lượn lấp lánh, phun nhả ra nguyên thủy khí trong hư không. Nhiều linh mạch vương giai như vậy, ánh mắt Chí Huyền Mục Giá Chân lóe sáng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Xem ra tài phú trên người Phong Duyên Huyên rất nhiều. Tuy nhiên chúng ta nếu đã hợp tác thì ta cũng không keo kiệt gì. Ở đây ta có một bình Phật chi do Phật Đà cấp bậc thánh nhân lưu lại, xin tặng cho ngươi. Lật tay một cái, một bình Tử Ma Chân Kim Phật liền hiện ra trong tay hắn, đưa cho Phương Hàn. Phương Hàn nhận lấy liền thấy bên trong bình có Phật chi tinh thuần của thánh nhân. Khí tức cường đại của thánh nhân ẩn hiện trong đó, cũng có thể thấy một thánh nhân Phật Đà đang chìm nổi trong Phật chi. Đây là Phật chi đỉnh phong của thánh nhân. Phương Hàn âm thầm kinh hãi trong lòng. Hắn ở trong thần miếu của Thiên Địa Liên Minh cũng đã từng mua một bình này, tuy nhiên đó cũng chỉ là Phật chi của thánh nhân cấp thấp. Phẩm chất căn bản không thể bằng so với Phật chi hiện giờ. Loại Phật chi này có thể so được với cả vạn bình Phật chi của thánh nhân cấp thấp. Một bình như vậy giá trị rất lớn. Tính sơ một chút thì không có 3 tới 5 cái linh mạch vương giai thì căn bản không thể mua nổi. Ánh mắt Phương Hàn lóe sáng, đối với Mục Giá Chân này vô cùng bội phục. Người này vì mượn sức mình mà bỏ ra được vốn lớn như vậy, quả nhiên là bậc trí giả. Ăn của người thì khó mở miệng, cầm của người thì phải nương tay. Về sau Phương Hàn cũng sẽ khó mà trở mặt với hắn. Tuy nhiên loại vật được tặng này chẳng giải gì mà không lấy. Phương Hàn vui vẻ nhận lấy, nhét Phật chi vào túi. Sau đó dùng tinh thể thần quốc của bản thân bắt đầu suy tính. Chu Thiên Nghi âm thầm quan sát, phát hiện ra bên trong không có gì mờ ám mới đưa vào trong bổ thiên lô, hóa thành chân khí bổ thiên. Mục Giá Chân là trí giả, không thể không đề phòng mỗi một hành động của hắn. Tuy nhiên đại trí giả ngu, Phương Hàn cũng không tin người này lại ngu xuẩn tới mức sở trò trong đồ đem tặng. Tuy vậy cẩn tắc vô u, hắn cho tới lúc này vẫn không bỏ qua chi tiết gì, không cho kẻ khác có cơ hội nào. Bản thân hoàn toàn kín kẽ thì kẻ khác mới không lợi dụng được. Bổ thiên lô ở trong tinh thể thần quốc của hắn, lơ lửng trong vân khí khôn cùng. Bình Phật chi kia vừa rót vào trong đó lập tức bắt đầu sôi trào, biến thành chân khí bổ thiên như thiên hà, gào thét trong lô, phát ra thanh âm như long ngâm hổ gầm, không ngừng biến hóa thành hư ảnh của các thần thú như Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Kỳ Lân. Trong đó còn có cả Phật Đà Thánh Nhân đang thuyết pháp. Một luồng tinh vụ bốc thẳng lên. Không ngờ chân khí bổ thiên không còn là một dòng khí mà biến thành một dòng tinh thể bổ thiên. Từng viên tinh thể này dường như đều chuẩn bị ngưng kết thành tinh thạch, bổ thiên thạch. Trong lòng Phương Hàn cả kinh, biết nếu chân khí bổ thiên chân chính ngưng tụ thành tinh thạch vậy có thể hóa thành bổ thiên thạch chân chính trong truyền thuyết. Chỉ cần ngậm một viên trong miệng đối địch với người khác thì địch nhân căn bản không thể phá hủy thân thể của mình được. Năng lực khôi phục của bổ thiên thạch cường đại hơn so với chân khí bổ thiên mấy lần. Cho dù là tinh vụ bổ thiên hiện tại cũng đã mạnh mẽ hơn so với chân khí bổ thiên rồi. Đáng tiếc chí bảo tam thập tam thiên không phải là tiên khí tuyệt phẩm. Nếu không thì có thể trực tiếp hóa thành một ít bổ thiên thạch rồi. Nếu vậy ta đối mặt với thánh nhân cũng có thể bảo vệ tính mạng, không bị thánh nhân đánh nát. Phương Hàn lắc đầu thầm suy tư trong lòng. Nếu có thể tìm được mảnh vỡ của tạo hóa thần khí bên trong bảo tàng Phật môn kia hoặc có đủ pháp tắc thì thật ra ta có thể luyện thành toàn bộ. Đương nhiên không có mảnh vỡ của tạo hóa thần khí thì ta đánh chết tiểu thạch hoàng, lấy phong thần thạch bi cũng được. Hắn đã sớm suy tính ra trong thái cổ chi tư có khí tức nhàn nhạt của tạo hóa thần khí. Khẳng định là do mảnh vỡ của tạo hóa thần khí lưu lại. Tuy nhiên cuối cùng là ở đâu thì hắn cũng không xác định được. Các ngươi xem. Thái Nhất Môn xuất hiện rồi. Đó là Cứu Thục Sơn. Lực lượng thật mạnh mẽ. Không ngờ trong đó lại rõ ràng có khí tức của bán thánh. Chẳng lẽ Tiểu Thạch Hoàng đã tu thành bán tiên rồi? Ngay khi Phương Hàn đang luyện hóa Phật chi, hóa thành tinh vụ bổ thiên thì đột nhiên phía xa xa chấn động. Cứu Thục Sơn hiện ra ở đó. Trên Cứu Thục Sơn, một cứu thục thần vạn tay vạn mắt đứng đó, vung tay ra. Vô số không gian vỡ tan. Đa số thánh tử tại đây đều cảm nhận được từng luồng dao động tâm linh. Tiểu Thạch Hoàng rốt cuộc đi ra rồi. Đúng là không để ta thất vọng. Phương Hàn thản nhiên nói. Sao thế? Phong Huyên có cừu oán với Tiểu Thạch Hoàng sao? Chí Huyền Mục Giã nói. À, ta lại quên mất. Thái Nhất Môn và Vũ Hóa Môn có cừu hận rất lớn. Cừu hận này bắt đầu từ tai Nan Thiên Quân và Hoa Thiên Quân năm xưa. Từ rất nhiều năm về trước, vào thời điểm Tạo Hóa Tiên Vương thống trị Thiên Đình, tai Nan Thiên Quân và Hoa Thiên Quân đều là đại thần phụ chính dưới trướng Tạo Hóa Tiên Vương. Đáng tiếc là sau đó lại xảy ra chia rẽ. Chính vì thế mà cừu hận của Thái Nhất Môn và Vũ Hóa Môn cứ kéo dài qua từng thế hệ. Đúng lúc này Tôn Thi Họa nói xen vào. Ta và Tiểu Thạch Hoàng đã từng giao thủ. Hắn tu thành bán thánh cũng không phải là đối thủ của ta, sẽ bị ta đánh bại. Nhưng muốn giết hắn thì cũng có chút phiền toái. Phương Hàn bình thản nói. Người này thu được một áp thi do thương thánh trong ma đạo thất thánh chém giết. Dùng cứu thục thuật luyện hóa. Thực lực phi thường mạnh mẽ. Chúng ta cần phải vô cùng cẩn thận mới tốt. Sư huynh, Cứu Thục Sơn và Bỉ Ngạn Chu ở cùng một nơi. Thái Nhất Môn không ngờ lại liên hợp với Hoàng Phủ Thế Gia. Một thánh tử của gia tộc Mục Giã nói. Đây cũng là chuyện tất nhiên. Phong huynh gây ra động tĩnh lớn ở nơi này, Hoàng Phủ phi trên Bỉ Ngạn Chu khẳng định biết được toàn bộ. Thái Nhất Môn lại có cừu oán với Phong huynh, hai bên liên hợp lại là chuyện tất yếu. Chí Huyền Mục Giã nói. Phán đoán không sai, không hổ là trí giả. Phương Hàn vận mắt thần nhìn về phía trên Bỉ Ngạn Chu khổng lồ, lập tức thấy những quần sáng trùng điệp. Sau khi bay vào Cứu Thục Sơn, một số thần niệm mạnh mẽ lần lượt tỏa ra. Luồng khí tức mãnh liệt nhất trong đó chính là Tiểu Thạch Hoàng. Hắn lúc này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thời điểm giao thủ với Phương Hàn, hiển nhiên đã luyện hóa được áp thi hoàn toàn. Người tu đạo khác sau khi chiếm được áp thi, lúc luyện hóa hoàn toàn xong thì khẳng định sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi tuyệt đối không như vậy. Bởi lẽ Cứu Thục Thánh Pháp của Tai Nan Thiên Quân chính là pháp môn kỳ diệu nhất trong thiên địa vũ trụ. Nghe đồn nó là do Tạo Hóa Tiên Vương ban xuống. Cứu vớt tất cả sinh linh khổ nạn. Ở bên trong Cứu Thục có được sinh mệnh vĩnh hằng. Áp thi nhờ đó có thể bị luyện hóa được đến Cứu Thục. Thương Thánh tuy rằng lợi hại như gặp phải Cứu Thục Thánh Pháp cũng phải chịu hết đường xoay sở. Ngoài ra còn có một khí tức võ đạo mạnh mẽ ẩn trên Bỉ Ngạn Chu. Phương Hàn cảm nhận được luồng khí tức võ đạo này. Hơi vận chuyển một cái. Võ đạo văn minh sử trong kỷ nguyên thư không ngờ lại dục dịch như muốn bay ra. Hiển nhiên võ đạo văn minh cảm nhận được thứ có thể bổ sung rất nhiều cho mình. Đó là võ bá Hoàng Phủ Phi sao? Không biết huyết mạch người của gia tộc Hoàng Phủ là dạng gì nữa? Phương Hàn thầm nghĩ. Lão tổ tông của bọn họ là một tiên khí thánh phẩm, hóa thân thành người, tên là Hoàng Phủ Bỉ Ngạn. Huyết mạch trong cơ thể của đời sau có tiên khí thánh phẩm khẳng định là có mang bảo khí. Nếu luyện hóa được những tộc nhân này thì có thể mang lại ít lợi lớn cho pháp bảo. Chương 1174. Nhân thần cộng phấn trên Bỉ Ngạn Chu. Khí phách của võ bá Hoàng Phủ Phi bốc lên, ánh mắt nhìn về phía gia tộc Mục Giã đối lập ở xa xa. Phía sau hắn, mười mấy yêu ma cấp bậc nguyên tiên bị hàng phục xuất hiện, mỗi người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Nhưng yêu khí lúc này lại là chính chứ không tà. Dường như đã được tẩy rửa một lần. Dịu dàng, ôn hòa, lại có một chút khí tức của đạo gia. Hiển nhiên 10 đầu yêu ma đi theo võ bá Hoàng Phủ Phi đã chiếm được chỗ tốt rất lớn. Chúng lặng lặng đứng thẳng phía sau lưng Hoàng Phủ Phi. Khí tức dung hợp một chỗ, khiến cho trong lòng rất nhiều thánh tử của Hoàng Phủ Thế Gia và các môn phái khác đều lạnh run.

khiến cho thân hình cao lớn của võ bá hoàng phủ phi dao động một chút. Khởi nguyên thần quyền, tuyệt học trong truyền thuyết. Võ bá hoàng phủ phi lập tức nhận ra quyền pháp mà Phương Hàn thi triển là gì. Ngươi học được quyền pháp này từ đâu? Quyền pháp này nghe đồn ở Thái Thượng Cửu Thanh Thiên mới được lưu truyền, tuy nhiên không có ai có khả năng lĩnh ngộ. Bớt nói nhảm đi. Tay Phương Hàn lượn một vòng, cương khí chấn động kịch liệt. Thiên địa ở xung quanh thân thể lập tức nổi lên sự cộng hưởng mãnh liệt. Khởi nguyên lực chấn động vang lên một tiếng trong cơ thể hắn, cuồng bạo đánh ra. Biến hóa phát sinh của khởi nguyên thần quyền phối hợp với cảnh giới thiên địa nhất thí, phản kích võ bá. Một thân tu vi võ đạo của Phương Hàn không hề dưới cơ võ bá. Được, thân hình võ bá hoàng phủ phi dao động. Một cỗ cương khí cực kỳ cô đọng từ bên trong thân thể phát tán ra, hợp thành rất nhiều thân ảnh. Bản thân hắn đứng ở trung tâm. Đột nhiên trong lúc đó, một luồng sát khí uy nghiêm xông tới. Thiên phu sở chỉ, tay hắn chỉ ra, lập tức biến thành thương sinh cuồn cuộn. Thiên địa lập tức xuất hiện sự thay đổi. Khởi nguyên thần quyền của Phương Hàn hoàn toàn bị phá giải. Dường như bản thân trở thành một tên đại ác nhân, chịu đựng sự chỉ trích của tất cả sinh linh trong thiên địa, không thể ngẩng đầu lên. Không biết võ bá hoàng phủ phi thi triển ra bộ tuyệt thế thần quyền gì. Chiêu thứ nhất nhân thần cộng phấn, chiêu thứ hai là thiên phu sở chỉ, đều là những sát chiêu lăng lệ, lấy sinh linh trong thiên địa làm ý niệm, chủ trì sát phạt. Đứng trên đỉnh đạo đức chí cao vô thượng, diệt tà diệt ma. Giờ phút này hắn chính là võ đạo thánh nhân vô cùng chính nghĩa, muốn tiến hành khiển trách và tiêu diệt Phương Hàn. Thần sắc Phương Hàn ngưng trọng, hai tay hắn run lên, trên tay xuất hiện một tấm đạo đồ. Càn khôn thái cực, sơn hà, xá tắc. Trăm ngàn thần đồ run lên lao ra, ngăn cản quyền pháp của võ bá hoàng phủ phi lại. Khánh trúc nan thư. Võ bá hoàng phủ phi lại tung ra một quyền, xuyên qua không trung bay tới. Ngón hắn tay run lên, giống như thần long bái vĩ, vạch ra rất nhiều vết sách trong không trung, dường như viết ra những tội lỗi ngập trời của Phương Hàn. Trong khoảng khắc này, Phương Hàn liền cảm thấy như bản thân đã rơi vào trong đó. Tất cả mọi chuyện của hắn đều bị viết vào trong sách sử kia. Mỗi một chuyện đều là những nghiệp chướng nặng nề, đều phải xử tội chết. Thần quyền thật lợi hại. Bộ quyền pháp này tuyệt đối không phải là loại lương thiện, gần như có thể so sánh với tạo hóa thần quyền. Chẳng lẽ là do hoàng phủ Bỉ Ngạn sáng chế? Không, đây dường như là quyền pháp của Nho gia. Trong đó có ẩn chứa tâm pháp rất cao thâm của Nho môn, chiếm cứ vị trí tối cao của đạo đức, khảo vấn toàn diện từ tâm linh đến thần trí. Lợi hại. Tâm tư Phương Hàn chấn động, lần lượt vận chuyển ra văn minh sử Nho đạo ở trong cơ thể mình, lần lượt hóa giải những ý niệm kia. Tay đánh ra khởi nguyên thần quyền, đối kháng lại với chiêu khánh trúc nan thư kia. Ầm ầm, trên không trung hai người giao chiến với nhau. Hoàng phủ phi bị sức mạnh của Phương Hàn liên tục đánh lùi lại, còn toàn thân Phương Hàn lóe lên hào quang, mái tóc tung bay, quần áo trên thân thể bay phất phới. Một chưởng của hắn đánh lui võ bá hoàng phủ phi. Ánh mắt chuyển động, nhìn thấy tiểu thạch hoàng tống đằng phi, hai tay liên tục quay cuồng. Một thạch đồ địa lý ẩm chứa 10 vạn đại châu của thiên giới nối liền thành hình. Sức mạnh ẩm chứa trong thạch đồ này so với khi bản thân tiểu thạch hoàng tống đằng phi thi triển còn hùng mạnh hơn. Bởi vì nó được thấm thấu tàn huyết đồ của Dược Vũ Thánh Quân, vô cùng sống động. Quả thực chẳng khác gì hư ảnh 10 vạn đại châu của thiên giới. Không ổn. Trong lúc này tiểu thạch hoàng tống đằng phi đang giao chiến với trí quyền mục giã chân, hai đại bán thánh. Một bên là một trí tuệ giả, một bên là nhân tài kiệt xuất của thái nhất môn, tiên khí vương phẩm chuyển thế, còn luyện hóa thánh nhân áp thi. Trong khi hai người giao chiến đã bộc phát ra pháp tắc của thiên đạo, trận pháp của vạn đạo. Trong lúc giao chiến, tiểu thạch hoàng tống đằng phi cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt. Hắn quay phắt đầu lại, liền nhìn thấy Phương Hàn xuất ra thạch đồ, hướng về phía hắn chém giết. Lập tức lông tóc toàn thân hắn dựng đứng lên. Võ Bá Hoàng Phủ Phi sao lại không khống chế nổi hắn? Tống Đằng Phi liên tục giống giận, vội vàng xoay người lại, một cứu thuộc thần rất lớn từ bên trong thân thể hắn toát ra. Bên trong hào quang mãnh liệt của cứu thuộc, hắn biến mất không còn tăm hơi. Thạch đồ của Phương Hàn ép tới, trực tiếp đánh tan cứu thuộc thần. Đồng thời một quyền của Chí Huyền Mục Xá Chân cũng đánh tới, nhưng không đánh trúng được bản thể của tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Tai nạn bên trong cứu thuộc. Nghe đồn đạo thuật này một khi thi triển ra, cho dù là tình cảnh có nguy hiểm đến mức nào cũng đều có thể thoát hiểm, cứu được bản thân. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi thi triển ra đạo thuật này, không ngờ có thể thoát được một đòn tất sát của ta. Hiển nhiên đã tu luyện cứu thúc thánh pháp tới một cảnh giới có thể tìm trong thiên địa một con đường sống. Trong lòng Phương Hàn chấn động, thạch đồ cuộn lại, đem tàn dư của nguyên khí cứu thúc biến thành hư không, trực tiếp thu vào Chu Thiên Nhi tiến hành tính toán, tìm hiểu những sự huyền bí của môn đạo thuật này. Hiện giờ hắn đã học xong đại tai nan thuật. Tuy nhiên môn đạo thuật này chính là một trong 3.000 đại đạo, biến hóa tuy nhiều nhưng cũng không phải tuyệt học chân chính của tai nan thiên quân. Thủ đoạn thật sự của tai nan thiên quân chính là cứu thuộc đạo, đó mới là mục tiêu của mình. Mục Giá Huynh, hãy mau tiến vào trong bảo tàng của Phật Quốc, ta đến ngăn cản Tiểu Thạch Hoàng và Võ Bá Hoàng Phủ Phi. Sau khi Phương Hàn một đòn đánh lui Tiểu Thạch Hoàng, thạch đồ cuộn lại, dần dần quét qua không trung. Không ngờ đồng thời tập kích về phía hai người Hoàng Phủ Phi và Tiểu Thạch Hoàng. Thanh âm của hắn truyền tới, gần như khiến cho tất cả thánh tử của những môn phái đều nghe thấy, thấy được sự uy nghiêm của hắn. Quả nhiên là lợi hại. Chí Huyền Mục Xá Chân toàn thân chấn động, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin. Hắn thấy Phương Hàn không ngờ thật sự dám đồng thời ra tay với hai người. Đừng nói là không có thực lực này, chỉ cần dũng khí này quả thực cũng không có người nào bằng được. Nhưng hắn tuyệt đối không trì hoãn, thúc giục Phật bảo trong tay một chút, tản mát ra Phật quang chân chính, dần dần tiến vào trong quốc gia Phật môn. Thân thể đáp xuống bên ngoài điện thờ Tử Ma Chân Kim. Chế tiệt, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi vừa mới thi triển cứu thuộc đạo thoát được một đòn tất sát, ngay sau đó xuất hiện giữa không trung. Thạch đồ của Phương Hàn lại bỗng nhiên quét tới, nhìn thấy đối phương thi triển tuyệt học của mình, uy lực so với mình còn mạnh hơn, thiếu chút nữa hắn đã phun ra một ngụm máu tươi. Cắn răng một cái, trên đỉnh đầu lại ngưng tụ thành một cứu thuộc thần. Tuy nhiên lần này thân thể cũng không cao lớn, cũng chỉ cao có 3 trượng. Toàn thân tỏa ra khí tức cứu thuộc mạnh mẽ, không ngờ là do áp thi biến thành, uy lực rất lớn, không ngờ lại tương đương với một bán thánh. Nói cách khác, thực lực của Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi lúc này tương đương với 2 bán thánh. Hắn vừa xuất hiện liền tiến hành phản kích Phương Hàn, mà Võ Bá Hoàng Phủ Phi ở bên trong thạch đồ của Phương Hàn quét tới. Thấy Phương Hàn không ngờ đồng thời công kích cả hai người, lại giống to một tiếng, giọng nói rõ ràng, nói là phải ngăn cản hai người mình. Lập tức sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, trong lúc đó thân thể hơi lay động. Không ngờ xuất hiện 5 nhân ảnh, mỗi nhân ảnh đều thi triển ra một chiêu tuyệt thi thần quyền: Nhân Thần Cộng Phẫn, Thiên Phu Sở Chỉ, Khánh Trúc Nan Thư, Di Sú Vạn Niên, Thiên Chu Địa Diệt. Ầm ầm, 5 hình thể, 5 sát chiêu đồng thời đánh tới Phương Hàn, hội tụ thành một dòng thác lũ. Quả thật là đã đứng ở trên đỉnh của đạo đức, nhìn xuống giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh đều có tội, chỉ có một mình hắn mới là hoàn mỹ, là hóa thân của đạo đức. Võ Bá Hoàng Phủ Phi vừa ra tay, không ngờ phát sau mà đến trước, vượt qua đạo thuật của Tiểu Thạch Hoàng, trực tiếp đánh lên mặt chơ đồ của Phương Hàn đang cuốn tới, bùng phát ra nguyên khí như sóng lớn. 5 đòn nặng liên tục tấn công, tới chiêu cuối cùng là Thiên Chu Địa Diệt, chơ đồ âm một tiếng liền sụp đổ. Tinh thể thần quốc toàn thân Phương Hàn trở nên ảm đạm, nguyên khí không ngờ cũng phải chịu đựng phản chấn và dao động. Lần này chính là hắn đã bị thương. Được, bộ thần quyền này không biết lai lịch như thế nào, ta đã đọc vô số điển tịch, không ngờ không thể nhìn thấy rõ lai lịch. Tuy nhiên quả thật là lợi hại. Khoảnh khắc tiếp theo, Phương Hàn vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, bổ thiên tinh vụ dung nhập vào thân thể, lập tức khôi phục toàn bộ tới trạng thái đỉnh phong. Một tấm dược vũ thánh đồ lớn hơn hiện ra trên tay, bao phủ trên cao, khuyết tán ra phía ngoài. Chương 1176, một địch hai. Không ngờ người này lại lợi hại như vậy. Ta tu luyện trung dung thần quyền này đã nhiều năm, là một trong những bí ẩn lớn nhất của nho môn. Nghe đồn bộ thần quyền này có hai bộ chính phản, bộ này của ta chính là phần phản, còn thần quyền phần chính lợi hại hơn. Hai bộ kết hợp lại hóa thành trung dung, vĩnh viễn được duy trì, luôn ở trong hoàn cảnh bất tử bất diệt, chính khí trường tồn. Thấy sát chiêu của bản thân đã ra hết, tuy rằng đã đánh tan được thạch đồ, nhưng ngay lập tức Phương Hàn đã ngưng tụ ra một thần đồ còn lớn hơn nữa. Vũ Phách Hoàng Phủ Phi cũng vô cùng kinh hãi. Môn quyền này của hắn đủ để có thể giết chết một bán thánh cùng cấp độ, thậm chí còn có thể khiến cho thánh nhân phải kiêng kỵ. Nhưng Phương Hàn lại có thể tiếp được một cách gọn gàng, lại còn triển khai phản kích. Thuật võ thánh đồ vừa hiện ra trên không trung, văn minh sử thần tộc cũng dần dần triển khai. Một bức họa hiện lên trên không trung, lúc này Phương Hàn giống như hóa thân thành một vị thánh vương của thần tộc. Hắn đứng ở chính giữa dược võ thành đồ, lấy sức mạnh của bản thân chấn áp trung tâm, cùng với hư ảnh dược võ thánh đồ hợp lại làm một. Thân thể cao lớn, không chế thánh đồ này, Phương Hàn đi đến nơi nào, nơi đó đều vang lên tiếng tán dương của chư thần. Sử thi của chư thần, anh hùng của chư thần, đủ những lời tán dương của thần tộc. Phương Hàn mang theo thần uy cuồn cuộn, đại thủ cuốn một cái, không ngờ bao phủ cả Hoàng Phủ Phi, Tiểu Thạch Hoàng, lấy một đánh hai, uy mãnh vô cùng. Không ổn, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi vừa mới nhảy lên, chuẩn bị thi triển vô thượng độn, tiến vào trong kho báu của Phật môn. Nhưng Phương Hàn đột nhiên hóa thành một thân hình cao lớn, kết hợp với dược võ thánh quân, bàn tay to vươn tới, thần trưởng ngăn cản. Từng lá chắn của chư thần hiện ra ở trước mặt hắn, ngăn cản hắn lại. Hắn liền thi triển ra đạo thuật, từng quyền xé sách. Nhưng những lá chắn của chư thần kia càng ngày càng nhiều, hoàn toàn không thể xông ra. Phương Hàn ngăn cản Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi, cũng đồng thời ngăn cản Vũ Phách Hoàng Phủ Phi. Lá chắn của chư thần bố trí ở trên không trung hình thành một đạo thiên mạc. Không ngờ thật sự lấy một đánh hai, ngăn cản hai người. Phong Duyên, thực sự ngươi nghĩ ngươi là thánh nhân sao? Chẳng lẽ muốn lấy sức một người mà ngăn cản ta cùng với Hoàng Phủ Huyên sao? Ngươi đúng là châu chấu đá xe. Hơn nữa, ngươi giúp Chí Huyền Mục Giá Chân, nhường cho hắn vào tìm kiếm bảo vật, ngươi có thể có được cái lợi gì? Hại người mà lại không có lợi cho mình. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi giận dữ thét lên. Không phải nói nhiều với hắn như vậy. Hoàng Phủ Phi đã thật sự nổi giận. Vị Vũ Phách hùng mạnh này là người đã lĩnh ngộ được võ đạo đỉnh phong, hoàn toàn không thể tha thứ cho hành vi khiêu khích trắng trợn công khai như vậy của Phương Hàn. Sát khí ở sau lưng hắn ngưng tụ thành vô số hư ảnh sát thần, gần như khiến cho không gian sụp đổ. Phật quang màu vàng ở trong quốc gia Phật môn kia phát ra bị nứt ra từng khúc, bị khí tức của hắn cuốn tan như mây, khắp nơi đều thành những mảnh nhỏ. Mặc kệ các ngươi muốn nói gì thì nói, nhưng cũng không thể bước tới nửa bước. Có bản lĩnh thì cứ đánh bại ta đi, cứ bước qua xác ta mà qua. Phương Hàn cười lạnh lùng thét dài nói. Thanh âm của hắn vô cùng lớn, truyền ra ngoài khiến cho tất cả thánh tử đều có thể nghe rõ. Cái gì? Không ngờ chỉ với sức của một mình hắn mà ngăn cản hai người Hoàng Phủ Phi và Tiểu Thạch Hoàng. Phong Dương này rốt cuộc là có cấp bậc gì? Không ngờ có thể lấy một đánh hai. Một vài cao thủ của gia tộc Hoàng Phủ không dám tới gần quốc gia Phật môn này, bởi vì Phật quang màu vàng kia càng ngày càng mạnh, có uy lực hủy diệt thiên địa. Nhưng bọn họ có thể nghe thấy rõ thanh âm của Phương Hàn, còn có thể nhìn thấy cảnh tượng Phương Hàn ngăn cản Hoàng Phủ Phi cùng với Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Bên trong Phật quang, Phương Hàn tỏa ra hào quang, phóng ra lá chắn của chư thần. đối kháng với hai bá chủ trong đám thánh tử. Hành động này gần như là khiến cho mọi người chấn động. Không ai có thể tin được trong đám thánh tử lại có thể xuất hiện một nhân vật như vậy. Lấy một đánh hai, Phong Dương này thật là đáng sợ, thật là quá kinh khủng. May mà người của gia tộc Mục Giã ta mượn sức hắn. Nếu hắn chỉ có một mình, thì lần này kho báu kia không biết sẽ rơi vào trong tay ai. Nhìn Mục Giã chân sư huyên trực tiếp đưa cho hắn một lọ Phật chi thánh nhân. Vốn tưởng rằng hành động đó là rất xa xỉ, nhưng hiện giờ xem ra thật sự là rất đáng giá, rất có lời. Mục Giã chân sư huyên quả không hổ là trí huyền, hóa thân của trí tuệ. Đúng vậy, ai có thể ngăn cản hai đại cao thủ, nhất là Vũ Phách Hoàng Phủ Phi và Tiểu Thạch Hoàng. Lợi hại, đúng là vô địch. Lần này thì gia tộc Mục Giã ta đã chiếm được một lợi thế rất lớn rồi. Trí tuệ của Mục Giã chân sư huyên đúng là không thể đo đếm được. Xem ra sau này gia tộc Mục Giã chúng ta có thể nhờ vào sức người này, không ngờ lại có nhân vật lợi hại như vậy. Hãy xem hắn chính thức giao chiến với Vũ Phách và Tiểu Thạch Hoàng. Rất nhiều cao thủ của gia tộc Mục Giã. Thánh tử nhìn trận chiến ở phía trước kho báu Phật môn đều nghị luận. Giật mình, sợ hãi, hồi hộp chờ xem. Một vài cao thủ của Ngũ Nhạc Thần Tông vốn rất hận Phương Hàn, đang chuẩn bị bàn mưu tính kế, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục kia không tự chủ được thân thể run lên rất nhẹ. Hắn mạnh mẽ tới mức như vậy sao? Phủ Hoàng Hiên Viên Phá lầm bầm, người của Hiên Viên Thế Gia cũng tái nhợt sắc mặt. Bốn lãnh tụ của thánh tử kia, Hiên Viên Cực, Hiên Viên Không, Hiên Viên Tú đều hận không thể tát cho mình một cái. Không ngờ trước kia nhìn không ra. Nếu có thể kết giao được với một nhân vật như vậy, nếu quan hệ tốt thì đúng là tốt biết mấy. Hiện giờ quan hệ đã căng thẳng, chỉ sợ sau này tiền đồ sẽ thật sự ảm đạm. Nghĩ đến đây, toàn bộ Hiên Viên Thế Gia đều hận Hiên Viên Xích Tiêu đã bị Phương Hàn giết chết. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía một vài thánh tử của Ngũ Nhạc Thần Tông. Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá mở miệng nói: người của Ngũ Nhạc Thần Tông, các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, chuyện này coi như xóa bỏ. Hiện giờ các ngươi cũng đã nhìn thấy thực lực của Phong Dương Huyên rồi. Đối nghịch với hắn thật sự không có kết cục tốt. Người của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta tới rồi. Ánh mắt Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu cũng nhìn Phương Hàn. Đột nhiên tâm linh khẽ động, bay thẳng lên, hạ xuống ở đằng xa. Liền nhìn thấy thánh tử của một đại môn phái lớn, nối liền thành một binh khí giống như một ngọn núi lớn. Không ngờ là một vũ khí có hình ngọn núi. Đây chính là pháp bảo vô thượng hiện lên đạo thống của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Trong đó có vô số thánh tử, thanh thế rất lớn, nối liền thành một ngọn núi khổng lồ này. Thanh thế không ngờ không hề kém Bỉ Ngạn Chu. Thân thể Tiểu Vũ Hoàng hiện ra, hạ xuống ở trên ngọn núi khổng lồ này. Một vài vị lãnh tụ thánh tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đứng ở trên đó lập tức đi ra. Hạ Chi Thu, kho báu kia mở ra rồi. Lần này kho báu của Thiên Thiện Phật Hoàng chính là vật có giá trị nhất trong cuộc thí luyện huyết sắc ở Thái Cổ Chi Khư này. Người kia là ai, không ngờ lại hung hãn như vậy. Một thánh tử trong đó cũng là một nữ tử, mặc áo dài màu xanh nước biển, là một vị lãnh tụ của thánh tử Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Thượng Quan Tiểu Tình. Ở phía sau đầu nàng có linh quang bất diệt lói lên, hiển nhiên cũng là một cao thủ rất mạnh. Cao thủ đã tu thành nguyên tiên, trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên có ước chừng 10 người, đều là lãnh tụ trong đám thánh tử. Tuy nhiên những người này vội vàng tới đây, nhìn thấy trận chiến giữa Phương Hàn cùng với Vũ Phách Hoàng Phủ Phi và Tiểu Thạch Hoàng ở phía trước kho báu của Phật Môn, mỗi người đều chấn động. Đó là Phong Dương của Vũ Hóa Môn, sức mạnh ngập trời, đã kết thành liên minh với ta. Kế hoạch của ta lần này chính là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, chúng ta sẽ kết thành liên minh với hắn. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu vội vàng nói: kết minh, phải kết minh, người này thực lực quá mạnh mẽ. Một vài lãnh tụ thánh tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên nghe thấy Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu có quan hệ với Phương Hàn, không ngờ đã kết thành liên minh. Mỗi người đều trở nên hưng phấn. mau đi xem, đã bắt đầu giao chiến rồi. Nếu thật sự có thể ngăn cản được hai người thì có thể so sánh được với thánh nhân rồi. Dần dần, rất nhiều thánh tử của các môn phái đều từ bên ngoài tới, muốn nhìn thấy hung uy tuyệt thế của Phương Hàn một chút. Tất cả đều hoàn toàn chấn động, trong lòng không thể kìm nén. Lúc này, Phương Hàn cùng với Vũ Phách Hoàng Phủ Phi và Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi đã bắt đầu giao chiến. Hắn thì triển ra Dược Vũ Thánh Đồ, đứng vững ở trên không trung, song quyền liên tục đánh ra Kỷ Nguyên Thần Quyền, ầm ầm oanh kích. Hiện giờ trong Kỷ Nguyên Thư đã có thêm một Thiên Binh Đạo Văn Minh Sử, sức chiến đấu không ngờ đã tăng lên gấp đôi, đã đạt tới trình độ khủng bố gấp 15 lần. Ở bên trong cơ thể Phương Hàn có dầu của Thánh Nhân Phật Đà Đỉnh Phong hóa thân. Dầu này hóa thành tinh vụ bổ thiên, đủ để giúp cho bản thân liên tục chống đỡ lại sự đứt đoạn của chiến lực. Một quyền tấn công đầu tiên của hắn là hướng tới Hoàng Phủ Phi, lấy võ đạo cứng rắn của mình chống lại võ đạo của đối phương. Chiến lực gấp 15 lần bùng nổ. Lập tức Hoàng Phủ Phi không thể không lùi lại phía sau, liên tục thi triển ra cương khí để chống lại. Thân thể hắn lói lên, lại một đòn chiến lực gấp 15 lần tấn công về phía Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Phong thần thạch bi ở trên không trung bị đánh cho vỡ tan, khắp nơi đều là thanh âm bùng nổ liên tục. Tiểu Thạch Hoàng liên tục lùi lại phía sau. Hai đại cao thủ không ngờ bị Phương Hàn đánh lui, thật sự không thể bước tới nửa bước. Không ngờ có thể phát huy ra chiến lực gấp 15 lần. Ánh mắt Hoàng Phủ Phi lói lên, điều chỉnh chân khí, sức mạnh toàn thân tăng lên đạt tới đỉnh phong. Hắn bị Phương Hàn một đòn đánh lui, lập tức phát hiện ra võ đạo của Phương Hàn không hề dưới hắn. Đối với lính ngộ võ đạo cũng đủ để có thể giao chiến với hắn. Tuy nhiên chuyện này lại khơi dậy quyết tâm không chịu thua cùng với sát khí ở sâu trong lòng hắn, hóa thành cương khí võ đạo ở sau đầu cuộn cuộn phát ra. Thân thể hắn đột nhiên bành trướng lên, các loại cương khí cùng nhau tăng vọt, giống như là thủy triều, từng đợt, chen chúc cuồn cuộn không thôi. Trong đó có ma đạo, nho đạo, tiên đạo, đủ loại ý chí võ học. Không ngờ hắn cũng giống như Phương Hàn, thu thập rất nhiều trường phái, ngưng tụ võ học. Chỉ tiếc là không được như Phương Hàn, đem các loại đạo thuật ngưng tụ thành văn minh sử. Tuy nhiên mỗi một môn đạo thuật của hắn đều là ý chí võ học được tu luyện cực kỳ tập trung, so với văn minh sử của Phương Hàn còn thuần túy hơn. Chỉ một đạo cũng có lực sát thương rất lớn. Nếu nói kỷ nguyên văn minh sử của Phương Hàn là một con sông dài, sử thi lưu truyền, ý chí võ đạo của hắn chính là những cơn gió sắc bén chuyên tàn phá, lấy cứng chọi cứng. Hai đại cao thủ ai cũng có sở trường riêng. Sự minh mông của Phương Hàn, sự bá đạo của Vũ Phách Hoàng Phủ Phi. Hôm nay ta sẽ xem ngươi có thể liên tục bùng nổ như thế nào để tạo ra chiến lực, Hoàng Phủ Phi bình tĩnh nói. Cho dù là thánh nhân, liên tục bộc phát ra chiến lực cực hạn cũng là điều không thể. Tuy nhiên cho dù ngươi bùng nổ chiến lực thì cũng không làm gì được ta. Đột nhiên ta phát hiện ra giá trị ở trên người ngươi so với kho báu Phật môn còn lớn hơn. Hiện giờ ta không lấy kho báu vội giết ngươi, luyện hóa võ học trong cơ thể ngươi cũng đủ để cho ta sử dụng. Chương 1177. Đại Hùng Bảo Điện võ bá Hoàng Phủ Phi đã hoàn toàn phẫn nộ, đồng thời tràn ngập chiến ý, nhất quyết muốn phân cao thấp cùng Phương Hàn. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi cũng nổi trận lôi đình. Tuy nhiên hắn cũng biết là trên người Phương Hàn này có thứ gì đó có thể duy trì vô hạn sức chiến đấu của hắn. Bởi vì hắn gần như là chính mắt nhìn thấy Phương Hàn vượt qua thiên kiếp. Ở thiên kiếp từng đợt buông xuống, trước sau Phương Hàn vẫn luôn có thể bảo trì sức chiến đấu ở trạng thái toàn thịnh. Một cỗ thần niệm truyền tới trong đầu võ bá Hoàng Phủ Phi. Hoàng Phủ Huynh, chúng ta ngàn vạn lần không được sơ suất. Người này là một quái thai. Ta thực hoài nghi trên người hắn rất có thể có được dược khí của tiên đan thánh phẩm. Cho nên hắn có thể bùng nổ sức chiến đấu hơn 10 lần mà không hạn chế. Cái gì? Dược khí của tiên đan thánh phẩm? Hoàng Phủ Phi khiếp sợ tận đáy lòng. Nếu Phương Hàn thật sự có thể có được dược khí của tiên đan thánh phẩm, Như vậy sức chiến đấu bùng nổ vô cùng vô tận cũng không phải là việc khó. Nói cách khác, cũng có thể xé nát thân thể mình. Tuy rằng hắn được xưng là võ bá, thân thể vô cùng cứng rắn mạnh mẽ, không chút thua kém so với một số đệ tử chấp pháp của thần ngục tiên đình, cũng có thể liên tục bùng nổ chiến lực lên gấp mấy trăm lần. Nhưng chung quy không phải không có hạn chế. Sau khi chiến lực bùng nổ gấp mấy trăm lần, thân thể sẽ mệt nhọc cực độ, thậm chí có xu hướng giải thể, nguyên khí đại thương. Đâu có thể giống như Phương Hàn, mỗi một chiêu một thức đều là bùng nổ sức chiến đấu 15 lần mà thân thể không tổn thương chút nào. Nếu đã như vậy thì cũng đừng trách ta. Thiên yêu tổ thần, nguyên linh hiện ra, yêu ma đi ra cho ta. Hoàng Phủ Phi lại đánh ra một đạo thủ ấm. Đột nhiên ở sau đầu hắn xuất hiện một cái thông đạo thời không. Cùng lúc đó mười mấy con yêu ma vừa mới bị hắn hàng phục ở trên bỉ ngạn chu từ bên trong thông đạo thời không hiện ra trên đỉnh đầu của hắn. Ngay sau đó liền tụ tập thành một võ thần linh. Mười mấy con yêu ma này tạo thành võ đạo thần, khí tức không ngờ có thể sánh ngang với bán thánh. Không ngờ mười mấy con yêu ma lại bị ngưng luyện thành cái dạng này. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng, dĩ nhiên hắn biết những con yêu ma này bị võ bá Hoàng Phủ Phi thu dụng, sau đó truyền thủ hợp kế thuật liên hợp lại càng thêm lợi hại. Khí tức hoàn mỹ, hoàn toàn không có nửa điểm yêu khí. Hiện tại chúng nó tạo thành vị võ đạo thần này là một người khổng lồ cao tới 3 trượng, mặc một bộ áo giáp toàn thân, nguyên khí kịch liệt vần quanh, hai bắp tay vạm vỡ, hai chân dài phủ đầy lông đen, nhất cử nhất động đều tràn ngập sức lực không gì sánh kịp. Võ đạo thần sao? Phương Hàn vừa vận chuyển động thiên nhãn quan sát, liền thấy được rất nhiều phù lục do ý chí võ đạo ngưng tụ thành, xuyên qua xuyên lại trên thân thể người khổng lồ. Những con yêu ma biến hóa kia, thân thể đều biến thành phù văn võ đạo, còn cường đại hơn rất nhiều so với thời điểm mình hủy diệt thành trì của yêu tộc Thái Cổ. Từ điều này có thể thấy được chỗ lợi hại của võ bá Hoàng Phủ Phi. Trong khoảnh khắc, võ đạo thần mà hơn 10 con yêu ma võ bá Hoàng Phủ Phi tế ra tạo thành đã có lực lượng tương đương với một bán thánh. Về phần tiểu thạch hoàng, trên đỉnh đầu hắn cũng có một cứu thuộc thần, lực lượng cũng tương đương với một bán thánh. Hơn nữa bản thân hai người cũng là bán thánh. Nói cách khác, hiện tại gần như là 4 vị bán thánh đang vây công Phương Hàn. Tốt Hoàng Phủ Huynh, hai người chúng ta liên thủ đánh chết người này. Tu vi của người này thật sự vô cùng biến thái, nếu không đánh chết hắn tương lai ít thành mối họa lớn. Về phần chí quyền mục giã chân kia, trong lúc nhất thời hắn cũng không thể tấn công mở được cấm pháp bảo tàng Phật môn đâu. Chờ chúng ta giết chết tên phong duyên này, luyện hóa tu vi, đoạt lấy bảo tàng của hắn, nhất định sẽ tăng lên lực lượng. Đến lúc đó đánh chết chí quyền mục giã chân dễ như trở bàn tay. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi rít gào nói: bất xá chú dạ. Võ bá Tống Đằng Phi cũng không trả lời. Sau khi triệu tập ra hơn 10 con yêu ma tạo thành võ đạo thần, hai tay vừa động, bên trong bàn tay trái xuất hiện một vầng mặt trời lớn màu đen, bên trong tay phải xuất hiện một vầng trăng tròn với hào quang sáng ngời. Một sáng một tối cùng lúc thi triển ra, hỗ trợ lẫn nhau, dường như lúc giao thời giữa ngày và đêm. Hắn nắm giữ trong tay ban ngày và đêm tối. Võ đạo thần trên đỉnh đầu hắn, không ngờ cũng làm theo hắn, cùng một lúc đánh ra mặt trời lớn màu đen, trăng tròn hào quang sáng ngời. Trong tiếng gào thét ngút trời, hắn phóng tới phía Phương Hàn. Đêm tối và ban ngày, toàn bộ đều bao phủ thân hình Phương Hàn trong đó, dường như muốn ăn mòn tấm ruột võ thánh đồ kia của Phương Hàn. Lợi hại. Phương Hàn vẫn luôn xem trọng tiềm lực của võ bá Hoàng Phủ Phi. Hắn liếc mắt một cái, cảm thấy người này cũng không đơn giản. Hiện tại đối phương rốt cuộc thi triển ra thực lực mạnh mẽ, thân hình hắn lập tức lóe sáng, cánh tự do bá một tiếng giang rộng ở sau lưng, gần như là không phí chút thời gian nào đã lách tránh được một kích của võ bá. Cùng lúc đó, hắn điểm ngón tay, tức thì một luồng kiếm khí phóng ra, là Văn Minh Sử kiếm đạo nhằm vào võ đạo thần trên đỉnh đầu Hoàng Phủ Phi. Lúc này Cổ Văn Minh sử kiếm đạo còn mạnh hơn rất nhiều lần so với trước kia. Không có gì khác, bởi vì Phương Hàn đã phóng nhập chân lý kiếm thai vào trong đó. Chân lý kiếm thai mà Chu Trọng Dương tu thành, trong lúc ngẫu nhiên chiếm được một phần kiếm đạo vô danh, sau khi tu luyện thành công mới phát hiện đây là pháp môn luyện kiếm thái cổ của chân lý tiên vương lưu lại. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ luyện chế thành công, uy lực thật lớn, sát thần trảm dược, không gì không làm được. Đáng tiếc chính là hiện tại rơi vào tay Phương Hàn. Phương Hàn luôn thôi diễn suy tính chân lý kiếm thai này, sau đó để vào bên trong trang văn minh sử kiếm đạo. Cả trương văn minh sử lập tức bắt đầu bộc phát mạnh mẽ. Kiếm quang sắc bén có thể gây thương tổn cho cả thánh nhân. Kiếm đạo đường đường chính chính này phóng thẳng lên cao, bộc phát ra tinh quang vô cùng tận, sinh ra hào quang sắc bén trước nay chưa từng có, đâm thẳng vào trong cơ thể võ đạo thần. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, từng mảng phù lục võ đạo phía ngoài võ đạo thần tan biến đi. Dĩ nhiên, chúng đã bị một kiếm chém chết. Kiếm khí gì lợi hại như thế? Hoàng Phủ Phi giật mình hoảng sợ, toàn thân càng xuất ra nhiều phù lục võ đạo, trực tiếp dung nhập trong cơ thể võ đạo thần trên đỉnh đầu hắn. Lập tức kiếm khí kia liền bị bức ra ngoài cơ thể. Lúc này mới bảo trì được hình thể này không bị tán loạn. Phương Hàn lập tức chớp lấy cơ hội, lại lần nữa tung một kiếm, mục tiêu nhắm thẳng tới tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Tống Đằng Phi vội vàng hợp hai tay tạo thành chữ thập, bên trong lòng bàn tay xuất hiện một thạch đồ, ngăn cản kiếm khí. Lập tức kiếm khí tung hoành, vụn đá bay tung tóe. Phong duyên này không ngờ nói được thì làm được, quả thật lợi hại. Giờ khắc này Chí Huyền Mục Giá Chân cũng trông thấy một màn này. Hai chân hắn đã bước tới cửa điện thờ Tử Ma Chân Kim trong bảo tàng Phật Môn. Phật quang chiếu sáng mãnh liệt khiến cặp mắt hắn thiếu điều không mở ra được. Hộ thân cương khí quanh thân hắn bị Phật quang thổi quét nghiêng ngã trao đảo như dưới con sóng dữ. Quả thực không thể tiến tới nửa bước. Cũng may bản thân hắn pháp lực mạnh mẽ, trên người lại có một kiện bảo vật Phật Môn, có thể ngăn cản cản những Phật quang này. Ở phía trước điện đường điện thờ lộ rõ bốn chữ to: Uy Vũ Hùng Tráng, Bế Nghệ Thiên Hạ, Nhìn Xuống Sinh Linh Chư Thiên. Bốn chữ này là Đại Hùng Bảo Điện. Đại là hết thảy đức uy trí tuệ, Hùng là hàng phục hết thảy ngoại đạo. Ở trung ương Đại Hùng Bảo Điện hiện ra một pho tượng Phật sáng ngời. Tuy nhiên Chí Huyền Mục Giá Chân cũng không thể tiến vào bên trong bảo điện. Qua cánh cửa bước vào bảo điện gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời. Hắn lập tức vận dụng trí tuệ tìm cách vượt qua bậc thềm cửa này. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn nhìn ra bên ngoài, Phương Hàn vẫn đang chiến đấu ngăn cản Tiểu Thạch Hoàng và Hoàng Phủ Phi. Trong lòng hắn một mặt thầm gật đầu tán thưởng, một mặt suy tính tìm biện pháp thu lấy bảo tàng. May mà ta mượn sức của phong duyên này, tốt lắm. Sau khi lấy được bảo tàng trích cho hắn một chút là được. Tuy nhiên nghe đồn bên trong bảo tàng này quý báu nhất chính là một đạo mật chú. Đạo mật chú này bao hàm huyền bí của thế gian Tự Tại Vương Phật, là Phật chủ cao nhất Phật môn. Kiện pháp bảo này không thể không thu. Chí Huyền Mục Giá Chân là kẻ trí tuệ, hơi vận dụng trí tuệ một chút, lập tức trong lòng liền hiện ra cách làm nào để ít lợi của mình lớn nhất, trong khi Phương Hàn có ít lợi ít nhất. Có rồi, đây là một cánh cửa của trí tuệ, hữu duyên với Phật ta mới được giải thoát. Chí Huyền Mục Giá Chân đột nhiên lính ngộ một chút huyền bí của Phật môn, một đạo ý niệm mãnh liệt phát ra. Phi giả phi không, bất đắc chân không, thiện bản vô thiện, Phật bản vô Phật. Ầm, cánh cửa ngăn cản phía trước Đại Hùng Bảo Điện kia, không ngờ nhoáng lên một cách mang hắn vào bên trong điện đường. Ồ, Mục Giá Chân quả nhiên trí tuệ phi phàm. Không ngờ tham ngộ bí mật bảo tàng trực tiếp tiến vào. Trong lúc chiến đấu cùng Tiểu Thạch Hoàng, Võ Bá, thần niệm của Phương Hàn cũng luôn chú ý tới Mục Giá Chân. Thấy hắn đã nhảy vào bên trong kho báu, đối với người này, hắn cũng không dám có chút lơi lỏng. Nói là hợp tác, tuy nhiên hai bên cũng chỉ là liên minh nhất thời lợi dụng nhau mà thôi. Ở sâu trong nội tâm Phương Hàn hiểu rất rõ ràng, nếu Mục Giá Chân lấy được bảo tàng, khẳng định mình chỉ có thể có được một phần rất nhỏ.

mà hai người kia đã hoàn toàn liều mạng. Vì thế đi vào, ở giữa Phật quang thổi quét mãnh liệt, Phương Hàn vung tay áo lên, thi triển ra phù lục thế gian tự tại vương Phật. Những Phật quang kia giống như gặp phải khắc tinh, đều ào ào cuốn vào trong đó. Thậm chí là thi thể thiên thiện Phật Hoàng ngồi ngay ngắn ở trung ương cũng biến đổi. Trên thân thể lộ ra một loại khí tức kính sợ. Thu cho ta. Phương Hàn bắt lấy cơ hội, thi triển ra toàn bộ lực lượng, hóa thân thành một dòng sông vận mệnh. Đại nhân quả thuật truyền lưu ở trong đó, văn minh sử Phật môn bình bồng ở bên trong dòng sông. Tư ảnh thế gian tự tại vương Phật ngồi ngay ngắn bên trong dòng sông, bàn tay quét một chảo ra bốn phía. Vù vù vù, vù vù vù. Không ngờ toàn bộ khạp dầu Phật chi đều rơi vào bên trong bàn tay của tự tại vương Phật. 18 khạp Phật chi cấp bậc thánh nhân Phật Đà. Mỗi một khạp Phật chi đều giá trị hơn 10 cách linh mạch vương giai. Toàn bộ bị Phương Hàn thu lấy. Chương 1179. Đánh ra đi không. Chí quyền mục giã chân thấy Phương Hàn trực tiếp thu hết 18 khạp Phật chi cấp bậc thánh nhân, lập tức trong lòng phát ra một tiếng gầm rú xít gào xé nát tim gan. Tuy rằng hiện tại hắn cùng Phương Hàn là tạm thời ở trong trạng thái hợp tác, nhưng bảo tàng là bảo tàng, hai người cùng chung một tâm trạng muốn thu lợi ích càng nhiều về phần mình. Chí quyền mục giã chân ngàn vạn lần không nghĩ tới Phương Hàn tiến vào chẳng những không bị lực ép của Phật quang chút nào, thậm chí còn có thể không ngừng hấp thu Phật quang vào trong cơ thể hắn. Hắn kiệt lực muốn tới gần thi hài Phật Hoàng thu lấy bảo bối, nhưng nửa bước khó đi. Mà Phương Hàn thu lấy pháp bảo dễ dàng nhàn nhã như đi dạo trong sân nhà. Nhìn thấy một màn như vậy, lúc này ngay cả một ngụm nước canh hắn cũng nuốt không trôi. Điểm quan trọng là nếu Phương Hàn thu được bảo bối, hoàn toàn có thể một kiện cũng không chia cho hắn. Bởi vì dựa theo danh phận, ở bên ngoài, Phương Hàn một mình chống lại Tiểu Thạch Hoàng, Võ Bá hồi lâu, để cho rất nhiều thánh tử đều thấy ở trong mắt, là Phương Hàn tranh thủ thời gian cho hắn. Nếu dưới tình huống như vậy hắn cũng không có lấy được pháp bảo, ngược lại để rơi vào tay Phương Hàn, một khi truyền ra ngoài mọi người đều sẽ cho rằng hắn vô dụng, mà không phải là Phương Hàn vô tình vô nghĩa. Nghĩ tới điểm này hắn bực tức khó chịu đến thiếu chút nữa hộc ra một ngụm máu tươi. Chí tuệ quang chiếu sáng tương lai, chí quyền ấm. Chí quyền mục giã chân đột nhiên bùng nổ, toàn thân pháp lực ngưng tụ thành một cự quyền. Quyền này là chí tuệ quyền, kết hợp cùng Phật quang, tràn ngập thiên cơ. Trên thi thể Phật Hoàng phát ra uy nghiêm, dường như cảm giác được cổ chí tuệ thiên cơ này. Không ngờ có một loại xu thế mặc nhiên đồng ý, giảm bớt một ít áp lực cho hắn. Trí tuệ của mục giã huyên quả nhiên cao minh, có thể được Phật Hoàng Phật môn thừa nhận. Chúng ta hãy so tài đi, xem ai thu được nhiều pháp bảo hơn. Phương Hàn cười ha hà, trên tay cũng không dừng lại chút nào. Phù lục thế gian tự tại vương Phật phát ra hào quang càng ngày càng rực rỡ, vô cùng chói lọi. Tăng nhân trẻ tuổi mặc tăng y màu vàng kia càng ngày càng rõ nét, tiếng ngâm lại to gió vang vọng hơn. Tiên hữu tạo hóa hậu hữu thiên, tự tại canh tại tạo hóa tiền, sinh lai trích hữu thập bát tuế, nhất cá hỗn độn thì nhất niên. Tạm dịch: tạo hóa có trước sau có trời, trước tạo hóa chỉ tự tại thôi, sinh ra tới nay 18 tuổi, một hỗn độn là một tuổi đời. Tiếng ngâm này vừa vang lên, toàn bộ Phật quang trong kho báu Phật môn như trăm sông đổ về biển, toàn bộ đều nghe hắn chỉ huy tiến vào trong phù lục. Mà rất nhiều pháp bảo trên đài sen ở trung ương đại hùng bảo điện kia, toàn bộ đều nhảy vọt lên, hội tụ trong Phật quang, rồi cũng bị thu vào phù lục. Một kiện giới đao tiên khí tuyệt phẩm, một chuỗi tràng hạt, một tòa bảo tràng, một đôi kim luân, một hổ lô đan dược, một cái bình bát tử kim, toàn bộ đều bị Phương Hàn thu vào túi. Chí quyền mục giã chân trông thấy mà lòng đau như cắt, trong mắt thiếu điều ớ máu tươi. Diệt pháp giới đao này tiếp cận tiên khí vương phẩm, quả thật là hàng tốt, ít nhất phải cần hơn 100 linh quang bất diệt của nguyên tiên mới có thể luyện chế thành. Tài liệu là Phật Kim Thiên Địa, một đao này nơi tay, diệt sạch thế gian vạn pháp. Trong lòng Mục Giã Chân đang rít gào xót xa. Hắn được xưng là trí tuệ giả, kiến thức uyên thâm, gần như là không có pháp bảo nào trong thiên hạ mà hắn không biết. Những chí bảo Phật môn này hắn đều biết rõ lai lịch, thậm chí là đã chém giết qua bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu chiến tích lớn nhỏ, hắn cũng đều rõ như lòng bàn tay. Chính vì nguyên nhân như thế hắn mới đau lòng. Thế nhưng hắn không có cách nào ngăn cản Phương Hàn thu pháp bảo. Đó là Minh Thế Giới Niệm Châu, chính là tràng hạt do vô số xương đỉnh sọ của Minh Vương luyện chế thành. Dùng để tu luyện quả thực là làm ít công to. Hơn nữa dùng để đối địch có thể diễn biến ra vô số Minh Vương, hội tụ thành dòng thác lũ. Còn bảo tràng kia tên là Thất Bảo Kim Tràng, dùng để trấn áp núi non sông nước. Tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng đều có được chân niệm Phật Đà vô thượng trấn áp. Một đôi kim luân kia tên là A Dục Luân, kết hợp xong luôn dù là nguyên tiên trong nháy mắt cũng bị giết chết. Còn hổ lô đan dược là Tuyệt Luân Đan, là đan dược đỉnh phong trong tiên đan vương phẩm. Từng kiện pháp bảo hắn đều thuộc như lòng bàn tay, đáng tiếc hiện tại đều không thuộc về hắn. Chỉ trong vòng nửa hô hấp, Phương Hàn đã thu sạch tất cả pháp bảo trên đài sen. Tổng cộng không sai biệt lắm hơn 10 kiện chí bảo uy lực mạnh mẽ. Mục tiêu kế tiếp của hắn chính là muốn thu đài sen kia, cùng với thi thể Thiên Thiện Phật Hoàng ngồi trên đài sen. Không hề nghi ngờ, toàn bộ bên trong bảo tàng Phật môn quý báu nhất, có giá trị nhất chính là khối thi thể này. Nếu thu được thi thể của một vị hoàng giả chí tiên, chỉ sợ có thể trực tiếp giúp cho bát bộ phù đồ, hoặc là chí bảo Tam Thập Tam Thiên tấn chức đại quy mô trở thành tiên khí tuyệt phẩm, giúp cho thực lực của Phương Hàn có thể đạt tới trình độ chống lại thánh nhân. Tuy nhiên, mặc dù có phù lục thế gian tự tại vương Phật, thi thể Phật Hoàng trên đài sen vẫn như cũ không dễ dàng thu lấy. Phật quang của thế gian tự tại vương Phật càng ngày càng mạnh, bàn tay to chụp xuống, không ngờ trên thi thể Thiên Thiện Phật Hoàng xuất hiện lớp lớp hào quang sáng rực. Dĩ nhiên cũng là đại nhân quả thuật, đại biểu cho ánh sáng nhân quả báo ứng. Hiển nhiên bên trong thân thể Phật Hoàng này cũng ẩn chứa lực lượng đại nhân quả thuật cực kỳ cường đại. Không ngờ ở thời điểm đại nhân quả thuật kia tiếp xúc với phù lục tự tại vương Phật, ngược lại ăn mòn lại đây, dường như muốn bài trừ ý niệm của Phương Hàn lưu ở trong đó, muốn luyện hóa đạo phù lục này. Theo bản năng, Thiên Thiện Phật Hoàng muốn chiếm đạo phù lục này, sau khi chiếm được thậm chí có thể một lần nữa sống lại. Thật là lợi hại. Phương Hàn vừa động trong lòng, giữa mi tâm vô số văn minh sử phóng vọt ra. Ngay trong khoảnh khắc đó, hắn lập tức cảm nhận được ở trong cơ thể Thiên Thiện Phật Hoàng có một đạo mật chú thập phần dược bí, cùng một nhịp thở với phù lục tự tại vương Phật. Nếu chính mình không đủ cường đại, chỉ sợ tấm phù lục này đã bị thu mất. Còn hơn thế, dưới sự ăn mòn của Phật quang, Phương Hàn cảm giác được phù lục bỗng trở nên nặng như núi. Chính mình vận dụng nó đều phải cố hết sức. Ngay lúc Phương Hàn đang cố sức chống lại, bên ngoài chấn động kịch liệt, rồi một đạo thạch khí, một đạo khí tức võ bá buông xuống bên trong đại hùng bảo điện, nhưng bị Phật quang cản trở, lập tức dừng lại ở đó. Dĩ nhiên là hai đại bá chủ võ bá Hoàng Phủ Phi, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi rốt cuộc đã tiến vào. Không xong, hắn sắp thu sạch tất cả bảo tàng. Bên trong kho báu Phật môn này có giá trị nhất chính là thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng. Nếu bị hắn thu lấy, tương lai luyện hóa thành công thành tựu thánh nhân, chỉ sợ sẽ trở thành một mối họa lớn. Vừa vào trong nhìn thấy Phương Hàn đang thu thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng, võ bá, Tiểu Thạch Hoàng đều cả kinh. Chuyện này quả thực không thể chấp nhận. Hiện tại Phương Hàn đã đủ lợi hại, nếu còn thu được bảo tàng lần này vậy còn tới đâu. Lúc đó đích thực là không có người nào có thể kiềm chế hắn. Lập tức, hai người Tiểu Thạch Hoàng, võ bá cùng liên thủ, tiên lực kết nối. Một đạo thần quang minh mông cuồn cuộn như dòng sông công kích tới. Chí Huyền Mục Giã Chân cũng không hề ra tay ngăn cản, mà lại bay vọt sang bên cạnh. Hắn không tiện ra tay công kích Phương Hàn, nhưng cũng không có khả năng ngăn cản giúp Phương Hàn. Ngược lại trong lòng hắn còn hy vọng Tiểu Thạch Hoàng cùng Võ Bá đánh cho Phương Hàn bị thương, để hắn không thể thu được thi thể Thiên Thiện Phật Hoàng. Hai người các ngươi cũng không làm gì được ta, các bảo bối đi ra cho ta. Võ Đạo Thần. Đúng lúc này, những pháp bảo Phương Hàn mới vừa thu cùng với mười mấy con yêu ma nguyên tiên mới hàng phục đều hiện ra. Một võ đạo thần từ từ trồi lên, hơn 10 kiện pháp bảo cường đại quay tròn chung quanh võ đạo thần. Đây là bảo bối Phương Hàn vừa mới thu, ngay lập tức đã bị luyện hóa, biến thành bảo bối của mình. Toàn bộ đều giao cho đám yêu ma kia sử dụng. Từng luồng tinh vụ bổ thiên được rót vào cơ thể những con yêu ma, làm cho lực lượng của chúng cường đại hơn, pháp tắc cứng cỏi hơn. Những con yêu ma này tạo thành võ đạo thần liền đánh ra văn minh sử võ đạo. Không ngờ thoáng cách đã chặn đứng thí công của Tiểu Thạch Hoàng cùng Võ Bá. Thiên Thiện Phật Hoàng, ta mới là ý niệm của thế gian Tự Tại Vương Phật, chân chủ Phật môn. Tất cả lực lượng thêm vào một thân ta, sinh diệt của Phật môn đều ở một ý niệm của ta. Mau mau hàng phục còn có một đường sinh cơ. Lục Tự Chân Ngôn Uống Ma Bá Mễ Ni Hồng. Phương Hàn niệm lớn 6 chữ chân ngôn, mỗi một chữ đều chấn động ông ông vang dội. Lập tức khí tức Phật Hoàng kia liền suy yếu đi vài phần. Dù sao Phật Hoàng này không phải là chân chính Hoàng giả Chí Tiên, mà chỉ là một khối thi thể, cũng không tụ tập được 1% lực lượng lúc sinh thời. Nếu không giết sạch mọi người cũng dễ như trở bàn tay. Tuyệt đối không được để hắn thu lấy thi thể Hoàng giả Phật môn. Mộc Dã Chân, ngươi còn không ra tay, hắn lợi dụng ngươi, ngươi căn bản không thể thu được một góc nhỏ bảo tàng. Không bằng chúng ta ba người liên thủ đánh chết hắn rồi chia nhau bảo tàng. Hoàng Phủ Phi truyền một đạo ý niệm vào trong ấp Mộc Dã Chân. Trong khoảnh khắc đó, Mộc Dã Chân liền có vài phần ý động. Không xong. Trong lòng Phương Hàn bỗng dưng cảm nhận được một mối nguy cơ thật lớn. Hắn trí tuệ thông minh cỡ nào, hơi suy nghĩ một chút lập tức liền hiểu được tiền căn hậu quả. Nếu đúng lúc này Mục Giá Chân gia nhập trận doanh đối phương chống lại mình, thì mình cũng đừng mơ tưởng đoạt được pho chí bảo này. Ầm, lực lượng cực lớn vô cùng vô tận từ trong thân thể hắn bùng phát ra. Ngay lập tức hắn đột nhiên đánh ra Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền 33 lần chiến lực. Toàn bộ bên trong điện đường Phật Môn, toàn bộ không gian trong Đại Hùng Bảo Điện đều là bóng dáng của hắn. Lực lượng mang tính hủy diệt công kích khắp nơi. Lúc này tu vi của hắn đã là bán thánh, thậm chí có thể chạm tới chân chính thánh nhân. Bộc phát ra 33 lần chiến lực rốt cuộc lợi hại biết bao, tương đương với 33 bán thánh ra tay cùng một lúc. Mau lui, đây lực lượng gì, nếu ta dùng phải chỉ sợ lập tức chết ngay. Chí Huyền Mục Giá Chân cũng cảm nhận được mối nguy hiểm, trên mặt rất nhanh biến sắc, thân thể không tự chủ được liên tục lui về phía sau. Mà đúng lúc này, Phương Hàn đã xoay người lại phát động công kích nhắm vào Võ Bá Hoàng Phủ Phi, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Hai người các ngươi thật đúng là muốn chết, tưởng thực lực của ta chỉ có thế thôi sao? Hiện tại sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt biết cái gì gọi là võ đạo chân chính. Trong lúc công kích, Phương Hàn truyền ra từng đợt ý niệm cường đại, liều mạng. Đến lúc này đầu ấp Võ Bá, Tiểu Thạch Hoàng đều trống rỗng. Chỉ thấy Phương Hàn đầu đội trời chân đạp đất, lực lượng cực lớn cuồn cuộn mà đến, không thể ngăn cản. Hai người lập tức vận dụng toàn lực liều mạng chống đỡ một quyền của Phương Hàn. Tiểu Thạch Hoàng bộc phát ra ước chừng 13 lần chiến lực, còn Võ Bá thì lại bộc phát ra 15 lần chiến lực. Lực lượng của ba đại cao thủ va chạm cùng một chỗ biến thành một lúc xoáy. Toàn bộ bảng hiệu Đại Hùng Bảo Điện thoáng cách bị nổ tan thành bột phấn. Điện thờ Tử Ma Chân Kim khắp nơi đều lộ ra vết nứt. Bịch bịch, liên tục hai tiếng vang. Không ngờ thân thể Tiểu Thạch Hoàng, Võ Bá lại bị Phương Hàn đánh bay đi, theo cửa điện thờ bay vèo ra ngoài, ở trên không trung phun ra máu tươi tung tóe. Chỉ một chiêu hai người bại trận. Chương 1180, thu thân thể Phật Hoàng. Sát, tiến vào kho báu chiếm bảo tàng đi. Bên trong kho báu Phật môn này bảo tàng phi thường nhiều, chỉ cần được một món cũng có thể có được một phần lớn số mệnh Phật môn. Tu thành thần công, Sau khi ra ngoài muốn làm gì thì làm, không ai địch nổi. Chính xác, bảo khố này đối với môn phái chúng ta có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chúng ta cùng nhau kéo rút vào trong đó đi. Mấy người Tiểu Thạch Hoàng, Phong Duyên, Võ Bá, Chí Quyền cũng phải nhượng bộ lui binh. Ở bên ngoài kho báu, khắp nơi nơi đều là thanh âm tiên thuật bùng nổ liên tiếp, quả thực giống như thuốc nổ bình thường. Một số thánh nhân, hoàng giả chuyển thế thực lực cao thâm, liền phóng vọt tới trước đại điện, ý đồ công phá xé sách không gian Phật quang. Dẫn đầu là một số lãnh tụ thánh tử Độc Cô Thế Gia, Tông Dương Thế Gia, Thiên Nhai Phái, Thái Nhất Môn. Bọn họ vừa mới vọt tới cửa, đột nhiên từ bên trong phóng vọt ra một đạo thần quang vô địch, kinh thiên động địa, bùng nổ mà ra. Kèm theo thân thể Tiểu Thạch Hoàng, Võ Bá bay ra ngoài, va chạm ngay bên trong lãnh tụ thánh tử. Lập tức thân thể mấy thánh tử lãnh tụ liền bị nổ tung ngay tại chỗ, liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một số pháp bảo ở trên không trung cũng bị nổ tung biến thành bột phấn. Đây là cái gì? Võ Bá, Tiểu Thạch Hoàng đều bị người đánh bay đi. Ai công kích là ai? Chẳng lẽ là Phong Duyên hay là cấm chế trong bảo tàng Phật môn? Rất nhiều lãnh tụ thánh tử vội vàng né tránh, thiếu chút nữa bị dọa cho chết tươi. Mỗi người đều kinh hãi đứng sững tại chỗ, do dự không dám xông vào trong đó. Mà hai đại cao thủ Tiểu Thạch Hoàng, Võ Bá thì hộp ra từng ngụm máu tươi. Sau đó khoanh chân ngồi ngay trên không trung, cố sức điều tức, dường như bị thương không nhẹ. Bên trong Đại Hùng Bảo Điện, Phương Hàn bộc phát ra 33 lần chiến lực đánh tan liên thủ của Tiểu Thạch Hoàng, Võ Bá. Luồng lực lượng đó cũng chấn ép Mục Giã Chân ra ngoài. Còn lại một mình Phương Hàn không hề chần chừ chút nào, dựa vào dư ba chiến lực, lại lần nữa thúc giục tạo hóa thần quyền. 33 hư ảnh quay chung quanh thân hình Thiên Thiện Phật Hoàng, tiến hành công kích trực tiếp. Răng rắc, ước chừng trong 3 lần hô hấp, hắn đánh ra cả ước quyền, thi triển ra chiến lực hơn cả trăm lần. Rất nhiều bổ thiên tinh vụ bị trực tiếp luyện hóa tiến vào trong thân thể, bổ sung cho chiến lực tiêu hao và pháp tắc đứt đoạn. 18 khạp Phật chi cấp bậc thánh nhân kia cũng đủ giúp cho hắn thi triển ra chiến lực vô cùng vô tận vô hạn chế. Một quyền rồi lại một quyền, rốt cục thất bảo đài sen không chịu nổi, vỡ nát từng chút một. Thân thể Thiên Thiện Phật Hoàng rời khỏi đài sen. Phương Hàn vung tay trái chụp một cái, vạn vật hóa long. Thất bảo đài sen vỡ nát kia lập tức biến thành một con Phật long, tiến vào thân mình hắn. Rất nhiều linh quang bất diệt dũng mãnh cuốn vào chỗ sâu trong bát bộ phù đồ. Từng kiện pháp bảo bên trong liên tiếp tấn chức. Thất bảo đài sen dưới thi thể Thiên Thiện Phật Hoàng chính là tiên khí bán vương phẩm tiếp cận vương phẩm. Trong đó ẩn chứa nhiều pháp tắc, tài liệu lại tuyệt hảo. Quả thực chính là đoạt lấy tinh hoa số mệnh của Phật môn. Sau khi bị Phương Hàn liên tục đánh nát, tinh khí pháp tắc tài liệu khổng lồ đó đều làm bổ dưỡng thật lớn cho bát bộ phù đồ. Cộng thêm tu vi bản thân Phương Hàn chính là bán thánh nguyên tiên đỉnh phong, đã có thể luyện chế tiên khí tuyệt phẩm. Không giống như trước đây luôn phải vượt cấp cảnh giới luyện khí, phi thường khó khăn. Hiện tại hắn luyện khí thật dễ dàng thuận lợi. Nguyên tiên là có thể luyện chế tiên khí tuyệt phẩm, bán thánh càng không cần phải nói. Lần đầu tiên, Phương Hàn có cảm giác luyện chế pháp bảo lại đơn giản như thế. Một đám pháp bảo trong bát bộ phù đồ, Minh Vương phủ, các loại đều tấn chức thành tiên khí tuyệt phẩm. Uy lực cũng nước lên thì thuyền lên, tăng lên mãnh liệt. Bên trong tinh thể thần quốc của Phương Hàn, mỗi một hạt tinh sa đều xuất hiện một cái tổ long hồng hoang. Hình thể của tổ long phun mây nhà xương, cắn nuốt thiên địa. Cuối cùng tất cả tinh khí của thất bảo đài sen, toàn bộ đều bị hút vào bên trong bát bộ phù đồ. Kiện bảo bối này liền trực tiếp toát ra cảnh giới mới tiên khí tuyệt phẩm. Long lực vô cùng vô tận từ trong hư không mơ hồ rơi xuống. Thân hình Phương Hàn vừa động, long lực này liền bắt đầu hóa tan tiến vào trong cơ thể hắn. Kiện thất bảo đài sen này quả nhiên cường đại, luyện hóa một chút đã giúp cho bát bộ phù đồ tấn chức rồi. Phương Hàn vô cùng mừng rỡ, lực lượng lại tăng mạnh lần nữa, hắn càng tăng thêm lòng tin. Có một loại tín niệm vô địch quanh quẩn trong đầu. Thu cho ta. Hắn đánh ra một quyền, ước vạn con tổ long hồng hoang xé hư không mà ra, quấn quanh trên thi thể thiên thiện Phật Hoàng. Hai mắt của thi thể kia thiên thiện Phật Hoàng đột nhiên mở ra. Hai luồng Phật quang đâm thẳng vào mắt Phương Hàn, xuyên vào sâu trong tâm linh. Đây là một lần chống cự cuối cùng. Phương Hàn lập tức hiểu rõ, đây là một kích cuối cùng của ý niệm lưu lại. Chỉ cần ngăn chặn được tia ý niệm của Hoàng giả trí tiên này, Phương Hàn có thể hoàn toàn thu lấy thi thể thiên thiện Phật Hoàng. Ý niệm của hỗn loạn thiên quân. Ngay lập tức bên trong ý niệm của Phương Hàn liền hiện ra hình thể cao lớn của hỗn loạn thiên quân. Phương Hàn muốn dùng ý niệm của thiên quân mạnh mẽ đánh tan ý niệm của Phật Hoàng. Ý niệm của Hoàng giả trí tiên không phải là nhỏ. Một đạo ý niệm thậm chí có thể làm thương tổn thánh nhân, tiêu diệt hết thảy tồn tại dưới thánh nhân. Lúc này Phương Hàn cũng đúng là liều mạng cố thu lấy cho bằng được bảo bối. Bên trong thí luyện huyết sắc lần này hắn đắc tội với không ít người, giết chết Triệu Phong Hoa đắc tội với Nanh Hoàng, giết chết Hiên Viên Xích Tiêu đắc tội với Ngụy Tông Sư thánh nhân luyện bảo đại sư của Ngũ Nhạc Thần Tông. Sau khi ra ngoài, khẳng định hắn sẽ không ngừng gặp phiền toái. Nhưng chỉ cần thu được thân thể Phật Hoàng này là có thể giúp cho Tam Thập Tam Thiên tạo hóa thần khí hóa thành tiên khí tuyệt phẩm, đủ lực chống lại thánh nhân. Hơn nữa, với tu vi và tiềm lực của hắn như vậy, Vũ Hóa Môn tuyệt đối sẽ không ngồi yên để mặc cho Hoàng giả trí tiên đến lấy mạng hắn. Hai đại ý niệm va chạm nhau ở bên trong thức hải của Phương Hàn. Lập tức thần trí Phương Hàn thật giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa phong ba bão táp, bất cứ lúc nào đều có thể chìm lim. Tia ý niệm của thiên thiện Phật Hoàng thậm chí muốn hoàn toàn gạt bỏ thần trí hắn, cho hắn biến thành một kẻ ngu ngốc. Tuy nhiên tại thời điểm cuối cùng này, hai tay hắn nhích động, đưa kỷ nguyên đạo hắn vừa lĩnh ngộ trong khoảnh khắc đó thêm vào ý niệm của hỗn loạn thiên quân. Hỗn loạn thiên quân bên trong ý thức hắn, bàn tay to chộp một cái, liền nghiền ép một tia ý niệm cuối cùng của thiên thiện Phật Hoàng thành mảnh nhỏ, sau đó biến mất. Đây không phải là hỗn loạn thiên quân chân chính buông xuống, mà do Phương Hàn diễn biến ra. Cũng chẳng khác nào nói Phương Hàn tự mình đánh tan đối phương. Ý niệm vừa tiêu tan, toàn bộ Phật quang thu liếm lại, lực lượng của thi thể thiên thiện Phật Hoàng toàn bộ biến mất. Phương Hàn chụp một cái, khối thi thể này liền bị nắm đưa vào trong cơ thể, phong ấm bên trong Chí Thiên Môn, chờ thời gian sẽ hoàn toàn luyện hóa. Đại Hùng Bảo Điện, điện thờ Phật Môn, nhập vào thân ta. Phương Hàn thu xong thi thể này, không ngờ còn chưa đủ. Đột nhiên hắn chấn động một cái, toàn bộ điện thờ Tử Ma Chân Kim bắt đầu nổ tung sụp đổ. Rất nhiều không gian toàn bộ nổ tung, Phật lực dũng mãnh cuốn vào bên trong thân thể hắn, nối tiếp nhau bị luyện hóa. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, tư không bắt đầu sụp đổ. Cả điện thờ kia không ngờ đã bị Phương Hàn cắn nuốt. Không xong, điện thờ sụp đổ rồi, mau lui lại. Không biết đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không thể bị cuốn vào trong đó. Ở bên ngoài, rất đông thánh tử đều cảm giác được trung ương điện thờ đang sụp đổ. Cái loại lực lượng sụp đổ này quả thực có thể so sánh với thánh nhân. Ai nấy đều mặt xám như màu đất, vội vàng chạy ra phía ngoài tránh họa diệt thân. Có một số thánh tử xui xẻo không chạy kịp, bị lực lượng sụp đổ trực tiếp cuốn vào trong đó, kêu thảm một tiếng liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Mọi người nối tiếp nhau bay lui ra hơn ước sẩm. Chỉ thấy vùng đất Phật Môn rộng rãi, toàn bộ điện thờ thật lớn, hết thảy thoáng một cách liền sụp đổ biến mất. Tất cả Phật Môn lực đều hóa thành vô số cử long tiến vào thân hình một người. Người này mặc y phục màu vàng, thân hình cao lớn, khí thế rời núi lấp sông, vung tay lên nắm giữ bốn phương. Sơn xuyên hà lưu, nhật nguyệt quang minh đều ở trong đó. Đúng là Phương Hàn, là phong duyên lãnh tụ thánh tử của Vũ Hóa Môn. Hắn nuốt sạch toàn bộ điện thờ bảo tàng. Điện thờ bảo tàng này là Tử Ma Chân Kim biến thành, ẩn chứa Phật lực khổng lồ, là tài liệu luyện chế rất tốt. Chỉ cần một khối nhỏ cũng đủ để luyện chế một kiện tiên khí Phật Môn. thật là thoải mái. Phật lực ẩn chứa trong tòa điện thờ này, giúp lực lượng của phù lục thế gian tự tại vương Phật tăng lên thật lớn. Tiềm năng của đạo phù lục này cũng dần dần kích phát ra rồi. Phương Hàn nuốt sạch kho báu này cũng không phải dung nhập vào bản thân, mà tất cả Phật lực đều rót vào bên trong phù lục. Lần này lấy được bảo tàng Phật môn, đạo phù lục này có công rất lớn. Nếu không có đạo phù lục này chỉ sợ không có cách nào trấn áp thi thể của thiên thiện Phật Hoàng. Là phong duyên cuối cùng hắn thu được bảo tàng. Ngay cả điện thờ toàn bộ đều bị hắn nuốt sạch, thật là lợi hại. Với lực một người ngăn chặn công kích của Tiểu Thạch Hoàng cùng Võ Bá, để Mục Giã Chân tranh thủ thời gian. Nhưng bản thân Mục Giã Chân cũng phải chịu thua kém, không có thu được pháp bảo, ngược lại hắn ở sau lại vượt lên trước. Mục Giã Chân tuy rằng được xưng là trí huyền, là kẻ trí tuệ, nhưng dù sao thực lực không bằng người thì chịu thôi. Phong duyên này chỉ sợ là đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Vốn phong duyên đã đủ lợi hại, bây giờ còn thu được thi thể của thiên thiện Phật Hoàng, vậy không phải càng thêm lợi hại sao? Tuy nhiên thi thể thiên thiện Phật Hoàng này rất khó luyện hóa đây. Cho dù là thánh nhân, chỉ sợ cũng cần hơn 10 vạn, thậm chí trăm vạn thiên giới năm, mới có thể đủ thời gian dần dần luyện hóa. Hắn mang theo người bảo bối này, không luyện hóa được thì trước sau cũng là mối họa lớn, sẽ là đích ngắm của vô số người. Cho dù là một ít thánh nhân trưởng lão trong vũ hóa môn, cũng sẽ dòm ngó bảo bối của hắn. Bởi vì mức độ khó khăn của thánh nhân đột phá tới hoàng giả chí tiên không phải bình thường, không phải là một chuyện tốt. Nhìn thấy Phương Hàn xuất hiện, rất nhiều thánh tử đều hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Không hề nghi ngờ, Phương Hàn là người lấy được bảo tàng. Những thánh tử này bàn luận cũng là ở trong tình lý. Ta phải mau chóng luyện hóa thi thể thiên thiện Phật Hoàng. Trước hết phải dung nhập những tiên khí tuyệt phẩm mới thu được kia vào bên trong chí bảo tam thập tam thiên. Phương Hàn tai mắt vô cùng thông linh. Thân thể hắn là vô số tinh thể thần quốc cấu tạo thành. Những tinh thể thần quốc đó mỗi một cách chẳng khác nào là tai mắt của hắn. Bất cứ lúc nào cũng đều truyền tới tin tức thu nhận ở trong thiên địa. Những tin tức này hội tụ thành dòng thác lũ. Vận chuyển suy tính khiến cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều nắm giữ ảo diệu của vận chuyển đại đạo. Đây là chỗ vô địch của hắn. Đầu tiên diệt pháp giới đao ở trong cơ thể hắn từng chút một phân giải. Khí linh trong đó phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi trực tiếp bị tan rã đánh nốt vào trong chu thiên nghi. Pháp tắc nguyên tiên linh quang bất diệt cường đại thẩm thấu tiến vào trong đó. Chu thiên nghi vốn đã là tiên khí bán tuyệt phẩm, chiếm được trợ giúp lần này trực tiếp tấn chức thành tuyệt phẩm. Phương Hàn chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy con đường tương lai càng thêm rõ ràng.